Người chơi hung mãnh, chương 170, thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, lòng nhiệt cơ quan thức cương dực, loại hình, vũ khí, phẩm chất, tinh lương, đặc hiệu 1. Phun khí mạnh chàm, đại kiếm thân kiếm hậu phương vector phun khí đường ống phun ra khí thể. Thôi động đại kiếm, tăng lên trên diện rộng chàm kích tốc độ. Đặc hiệu 2, kiếm thuẫn phòng ngự, hoành đưa đại kiếm. Dùng nặng nề thân kiếm ngăn cản trước người. Trung đẳng biên độ suy yếu đến từ phi hành đạo cụ công kích tiêu hao. Không, thời gian cooldown. Không, trang bị điều kiện. Lực lượng thuộc tính lớn hơn hoặc bằng 7. Thể chất thuộc tính lớn hơn hoặc bằng 6. Ghi chú. Đầy nhiên liệu dưới. Lòng nhiệt cơ quan thức cương dực nhiều nhất có thể phóng thích 3 lần phun khí mạnh chàm. Lần nữa phóng thích cần chủ động nhét vào nhiên liệu. Ghi chú, đặc sự cục chế thức trang bị, nếu như nhặt được, xin mau sớm trả lại đến gần nhất đặc sự cục làm việc điểm. Tất có thâm tạ, sớm tại mấy tháng trước, trang bị bộ môn vẫn đang cử hành các loại nghiên thảo hội nghị. Nghiên cứu thảo luận nên chế tác dạng gì chế thức vũ khí. Đến thành kiến chế phân phối trang bị cho cơ động đặc khiển đội cơ sở cán viên. Đầu tiên. Loại vũ khí này nhất định phải dễ dàng đại lượng chế tác. Thao tác đơn giản dễ hiểu. Đồng thời, nó trang bị điều kiện cánh cửa nhất định phải tương đối thấp. Đặc hiệu thời gian cooldown muốn ngắn. Tiêu hao nhỏ hơn. Muốn thích ứng nhiều loại trường hợp. Tương quan điều tra nghiên cứu hội. Thảo luận hội mở không biết bao nhiêu trận. Hao phí nhiều ít nhân viên nghiên cứu khoa học tóc. Mới cuối cùng cấp ra một bộ phận sản phẩm mục lục. Ở trong đó, liền bao quát chế thức phun khí đại kiếm. Loại này đại kiếm bản vẽ nguyên hình. Đến từ cái nào đó kịch bản thế giới nhiệm vụ. Hắn chủ yếu chất liệu. Bắt nguồn từ dị học hội chăn nuôi con nào đó có thể không ngừng phun ra kim loại dị thú. Hắn chế tác công nghệ. Thì là đặc sự cục trang bị bộ. Cùng Viện Khoa học Công trình Viện Trung sức hợp tác sản phẩm. Ngưng kết trên 100 cái chuyên nghiệp đoàn đội tâm huyết. Mặc dù Vệ Lăng Lam vẫn chỉ là cơ động đặc khiển đội nhân viên ngoài biên chế. Nhưng tổ chức đối mỗi một tên chủ động quy hàng người chơi đều ôm lấy thiện ý, đối xử như nhau. Tiến tổ chức nghiên cứu quyết định, vẫn là phân phối cho nàng một thanh long nhiệt cơ quan thức cương dực. Lúc này, Vệ Lăng Lam tay cầm đại kiếm, không chút do dự đè xuống chuôi kiếm bên trong nút bấm. Đại kiếm thân kiếm hậu phương 4 cái hình lục giác vector đường ống. Trong nháy mắt bộc phát ra lửa xanh lam sẫm. Lượng lớn khí thể hình thành cao áp khí lưu. Thôi động đại kiếm hướng phía trước nghiêng nghiêng chém xuống. Cái này một chàm, liền ngay cả quỷ tân nương đều không thể hoàn toàn né tránh. Đại kiếm lưỡi kiếm sát cầm của nàng xẹt qua. Phần đuôi phun khí đường ống bắn ra hỏa trụ. Đem thật đỏ đại bào góc áo thiêu đốt thành hắc dán một mảnh. A, mắt thấy gã váy bị hủy đi một góc. Quỷ tân nương vô cùng phẫn nộ. Nhưng mà theo Vệ Lăng Lam trước đạp mấy bước. Phun khí đại kiếm đạo thứ hai chạm kích lần nữa tiến đến. Thứ hai chạm lúc, Vệ Lăng Lam đã không tại bên đường cửa hàng môn dưới mái hiên. Chung quanh không có cha mẹ cũng không có cái khác quần chúng. Có thể buông tay buông chân quét ngang chạm kích. Cái này một chạm lại tật lại nhanh, tựa như trăng khuyết rơi xuống đất, quỷ tân nương thân hình phiêu hốt, lùi lại mấy bước, tránh đi chạm kích đồng thời, tạo giày đạp nhẹ mặt đất, lao thẳng tới tiến lên, không tránh không né đón đạo thứ ba chạm kích mà đi. Vệ Lăng Lam con người bỗng nhiên co rụt lại, nhưng mà tên đã trên dây không phát không được, nàng lần nữa đè xuống nút bấm, ngón tay đều bị ép tới trắng bạch. Trở lại chém, trăng tròn chạm kích xé mở nồng vụ, chung quanh một vòng không khí, đều bởi vì phun khí đường ống bên trong bắn ra u lam ánh lửa mà trở nên vặn vẹo sai lệch. Rốt cục, lưỡi đao cùng lợi chảo chạm vào nhau, chanh, kim thiết giao thoa chi tiếng điếc tai nhức óc, khom người ngồi xổm ở bên đường đám người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, nhịn không được cùng nhau che lỗ tai. Sắc mặt nhao nhao đỏ lên. Chiến khu trung ương, Vệ Lăng Lam còn duy trì huy kiếm tư thế. Nhưng nàng đại kiếm trong tay lưỡi kiếm, lại bị quỷ tân nương tinh tế bàn tay, một mực nắm, khó mà lại tiến mảy may. Quỷ tân nương nhìn như không sợ công kích, kỳ thực sử lừa dối. Nàng nhìn đúng hai lần trước chạm kích lúc, đại kiếm phun khí tiếp tục thời gian. Tại lần thứ ba lấn người tiến lên tối hậu quan đầu. Dừng bộ pháp, đợi đến phun khí lực đầy quá khứ về sau, mới thuận thế tiếp nhận đại kiếm lưỡi kiếm. Kiếm không sai, quỷ tân nương cười một tiếng, không để ý sắc mặt trắng bệch Vệ Lăng Lam. Một thanh kéo qua đại kiếm, đem nó nhẹ nhàng linh hoạt ném đến kiệu hoa phía trên. Lúc này mới xoay đầu lại, lắc đầu, ung dung nói, đáng tiếc, người không được, kỳ thật nàng liền xem như bị phun khí đại kiếm chính diện chém trúng, cũng có thể thông qua hư hóa thân hình đến tránh đi công kích, nhiều nhất rơi cái vết thương nhẹ, rốt cuộc phun khí đại kiếm chỉ là từng khai quang, đối quỷ hồn lực sát thương, không có nó vật lý công kích cường lực như vậy. Nhưng cái này thân làm bạn nàng đi qua vô số năm thật đỏ đại báo. Vô luận như thế nào cũng không thể lần nữa tổn hại. Bị đoạt đi binh khí về sau, Vệ Lăng Lam còn muốn giãy giụa, nhưng đối phương quỷ mị thân hình là tại quá nhanh, trực tiếp xuất hiện ở trước người nàng. Chờ một chút, trên mặt vẻ lo lắng Lý Ngang hô một tiếng, ngăn lại muốn chạy ra đi cứu nữ nhi vệ cha vệ mẫu. Ngăn lại đồng dạng kích động Vương Tùng San, mình từ bên đường chạy tới. Quỷ tân nương lúc đầu căn bản không muốn để ý tới chỉ là phàm nhân, nhưng không có từ trước đến nay, nàng thấy hoa mắt, tâm thần bỗng nhiên hoảng hốt một chút. Bên tai tựa hồ còn có một đám gà tại kêu thảm. Cái này ảo giác tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trong thoáng chốc Lý Ngang đã chạy đến trước người nàng, một tay lấy Vệ Lăng Lam nắm vào sau lưng. Ngay tại lúc đó, ghé vào trong phế tích dài đại tiểu thư trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi, cũng lần nữa khôi phục năng lực hành động, sải bước đi vào ven đường. Người đến cùng muốn cái gì? Lý Ngang bảo vệ Vệ Lăng Lam, cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm quỷ tân nương. Chỉ cần chúng ta có thể làm được, chúng ta nhất định phối hợp. Quỷ tân nương nhìn xem Lý Ngang dáng vẻ khẩn trương, nghiền ngẫm cười khẽ một tiếng. Kỳ thật ta muốn rất đơn giản, nếu như không phải vị tỷ tỷ này ánh mắt làm ta không vui, ta cũng không trở thành đả thương nàng. Nàng dừng một chút, cẩn thận xét lại Lý Ngang một chút, đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, các ngươi muốn từ nơi này ra ngoài, đúng không? Dạng này, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta thành thân, ta không chỉ có không làm thương hại các ngươi, còn cam đoan có thể đưa các ngươi rời đi nơi này. Nguy Nguyệt Yến Hạnh Mi đứng đấy. Ngươi nói cái gì? Để hắn cùng ta thành thân à? Quỷ tân nương khẽ cười nói. Ta không muốn hắn lễ hỏi, thậm chí cũng không cần hắn làm bạn. Chỉ cần hiện tại bái thiên, vén khăn cô dâu, hắn liền có thể đi. Ây, Lý Ngang ngây ra một lúc, do dự hỏi. Cái gì ý tứ? Ta là công cụ người, nghĩ chuyện đẹp gì chút đấy? Nguy Nguyệt Yến cười lạnh nói. Nàng là muốn hướng ngươi mượn tuổi thọ. Không sai, quỷ tân nương nhẹ giọng cười nói. Các ngươi không biết nơi này là nơi nào à, ha ha. Nơi này à, tới cũng đừng nghĩ lấy tùy tiện ra ngoài. Người sống sẽ từ từ biến thành quỷ. Quỷ sẽ từ từ đánh mất thần trí, biến thành càng kinh khủng đồ vật. Nàng một chỉ bạch sát bên kia yên tĩnh nằm quan tài. Tùy ý nói, nếu như quỷ quái không muốn chết, cũng chỉ có thể cố gắng tự cứu, hoặc là thôn phệ cái khác quỷ quái góp nhặt âm khí, hoặc là liền là thông qua các loại nghi thức, trì hoãn thần trí thoái hóa. Nghi thức, chỉ dĩ nhiên chính là hồng bạch song sát. Thế nào, cùng ta thành thân, ta từ ngươi nơi đó mượn 50 năm tuổi thọ. Vì thế, ta nguyện ý hộ tống các ngươi từ nơi này ra ngoài. Quỷ tân nương quay đầu, cười nói với Lý Ngang. So với trong quan tài một cái ma quỷ, ta vẫn là càng ưa thích sống sờ sờ. Người tướng mạo, cực kỳ hợp khẩu vị của ta đâu. Cách chương.